ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, chương 32. Huynh đệ a, ngươi đi như thế nào sớm như vậy a? Huynh đệ, hảo huynh đệ của ta. Ta giết cái kia đáng chết huyết y lâu lâu chủ, vì ngươi báo thù, nhưng là hảo huynh đệ của ta. Dạng này thì có ích lợi gì đây? Ngươi là vĩnh viễn rời đi ta. Vĩnh viễn rời đi. Không, Trần Khuynh địch quỷ ở chính giữa đại sảnh. Trong bóng tối thu hồi trong tay hành tây. Sau đó ngước đầu nhìn lên bầu trời. Hai hàng nhiệt lệ chảy xuống má. Mang lấy mấy phần nam nhân kiên cường cùng bất khuất. Còn có bạn thân chết đi bi thương và tuyệt vọng. Cắn chặt bờ môi càng là để lộ ra vô tận lửa giận cùng phẫn hận. Hảo một cái dám hận dám yêu chân nam nhi. Hai vị đệ tử Tiêu gia đi vào đại đường thời điểm vốn đang mang theo vài phần tính tình, nhưng là khi nhìn đến quỷ ở chính giữa đại sảnh lộ ra chân tình cao lớn thân ảnh, bọn họ liền không tự chủ được nín thở, không dám đi quấy rầy vị hảo hán này biểu đạt tình cảm của mình. Bọn họ thậm chí liếc nhìn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được kính nể. Vì huynh báo thù, hơn nữa còn cũng không phải là huyết mạch tương liên huynh đệ, mà là trên đầu môi huynh đệ. Ở bây giờ trên giang hồ, chỗ nào còn có thể tìm tới cái này đồng dạng nghĩa bạc vân thiên anh hùng nam nhi. Bây giờ càng là lộ ra chân tình, để cho người ta nhìn mà sinh kính. Tiêu gia chỗ tôn trọng trượng nghĩa, nghĩ đến cũng là như này a. Ý niệm tới đây, hai vị đệ tử Tiêu gia tiếp tục an ổn đứng ở đại sảnh cửa ra vào, không có đi quấy rầy vị này anh hùng nam nhi. Năm sau thu đến tháng 8, ta tới cấp cho huynh đệ ngươi thắp hương, ngươi liền an tâm đi thôi. Ta về sau nhất định phải diệt hết huyết y lâu, cầm những cái kia thích khách đầu người để tế điện ngươi. Ai tới đều vô dụng, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hảo huynh đệ của ta a, dựa vào, đằng sau cái kia hai người làm sao còn không qua đây a? Trần Khuynh Địch một bên rú thảm, một bên ở trong lòng chửi ầm lên, thừa dịp trên đất thời điểm len lén liếc một cái đằng sau. Chỉ thấy hai vị Tiêu gia đệ tử thế mà ở bên cạnh lau nước mắt. CMN, chẳng lẽ các ngươi cũng cùng cái này ngự thú trai trai chủ là hảo huynh đệ? Bằng không thì các ngươi khóc cái gì a? Thế gian còn có như thế tấm lòng son người, thật sự là quá khó được. Khó trách gia chủ sẽ để cho chúng ta tới mời hắn. Dạng người này Tiêu gia chúng ta làm sao có thể không kết giao đây? Đúng vậy a, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, làm thứ gì a? Ta đều khóc như vậy đã nửa ngày, các ngươi làm sao còn không qua đây? Nhanh khóc không nổi nữa, diễn kịch cũng rất mệt mỏi. Không có cách nào, Trần Khuynh Địch lại là một tiếng rú thảm, sau đó dùng sức một chưởng đánh vào trên mặt đất. Trong phút chốc toàn bộ đại đường đều đang rung động, còn có một cỗ lực trùng kích ảnh hưởng đến hai vị đệ tử Tiêu gia. Hai người bất ngờ không đề phòng, khẽ gọi đi ra, ai? Trần Khuynh Địch bỗng nhiên quay đầu, hung tợn nhìn về phía sau lưng, đồng thời phản hư hợp đạo khí thế điên cuồng tuôn ra, trực tiếp xông về phía hai vị kia Tiêu gia đệ tử. Ngô, tiền bối bớt giận, chúng ta là Tiêu gia đệ tử, đặc biệt tới mời tiền bối. Trần Khuynh Địch trên mặt phi thường thích hợp mà lộ ra mấy phần nghi hoặc. Tiêu gia, thế nhưng là Tiêu Thành Tiêu gia. Thấy Trần Khuynh Địch nhận ra Tiêu gia, hai vị đệ tử Tiêu gia trên mặt lập tức lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Không sai, phóng nhãn toàn bộ Tiêu Thành, cũng chỉ có chúng ta một cái này Tiêu gia. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, sau đó hướng về phía hai người chắp tay. Không có ý tứ, ta nhất thời quá kích động, thương tổn tới hai vị tiểu huynh đệ, ở đây bồi cái không phải. Hai vị đệ tử Tiêu gia vội vàng khoát tay, lắc đầu nói, tiền bối đã là phản hư hợp đạo tôn giả, lại là một vị có thể xưng hiệp nghĩa đích thực tính tình hạng người. Chúng ta kính nể còn đến không kịp, như thế nào lại oán trách đây, cái gì cá tính? Trần Khuynh Địch lập tức cúi đầu, trên mặt lộ ra mấy phần u ám. Liên đại ca của ta, ta đào viên kết nghĩa, đồng sinh cộng tử đại ca đều không bảo vệ được, coi như cái gì cá tính hạng người. Vốn dĩ ta một lần này đột phá hợp đạo cảnh giới, liền chạy tới đầu tiên, muốn cùng đại ca chia sẻ. Thế nhưng là, Trần Khuynh Địch nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều nghẹn ngào, một cỗ khó tả bi thống bầu không khí lan tràn ra. Tiền bối, hai vị đệ tử Tiêu gia cảm động hết sức mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Chết sống có số, còn mời tiền bối bớt đau buồn đi. Mặt khác, ta Tiêu gia gia chủ hy vọng có thể xin tiền bối. Không đi, Trần Khuynh Địch không nói hai lời, lớn tiếng nói, ta muốn cho ta đại ca túc trực bên linh cữu, chỗ nào cũng không đi. Cũng phải, tiền bối nói đến cũng có đạo lý. Trần Khuynh Địch thấy hai vị đệ tử Tiêu gia một bộ nhận đồng bộ dáng, sắc mặt lập tức biến đổi, lời nói xoay chuyển, ta muốn cho ta đại ca túc trực bên linh cữu, trừ phi có huyết y lâu cái này tin tức của cừu địch, nếu không ta tuyệt đối sẽ không rời đi, chỗ nào cũng không đi. Huyết y lâu, ta và ngươi không đội trời chung, nghe được không? Huyết y lâu a, mau nói ra tin tức của nó, sau đó dẫn ta đi a. Hai vị đệ tử Tiêu gia liếc nhau, sau đó một người trong đó chủ động đứng dậy, nhẹ nhàng nói, tiền bối, nếu là huyết y lâu lời nói, Tiêu gia ta hẳn là cũng có thể cung cấp mấy phần trợ giúp. Mặc dù huyết y lâu lâu chủ bậc này đáng sợ đại địch đã bị tiền bối chém giết, nhưng huyết y lâu còn có thật nhiều sát thủ bên ngoài. Hy vọng tiền bối có thể giúp ta Tiêu gia một chút sức lực. Chúng ta cũng biết cái này khiến muốn thủ linh tiền bối thật khó khăn. A không, không làm khó dễ. Hầu, ngoặc kép, khụ khụ, ta là nói, chỉ cần có thể vì đại ca báo thù. Đừng nói là túc trực bên linh cữu, chính là muốn ta đây cái mạng ta cũng không thể chối từ. Tin tưởng đại ca ở trên trời có linh, sẽ lý giải ta, tiền bối, quả nhiên là hiệp nghĩa hạng người. Lâm trai chủ ở trên trời có linh nhất định sẽ vui mừng. Trần Khuynh Địch trọng trọng gật đầu một cái, đồng thời ở nói thầm trong lòng, nguyên lai vị này ngự thú trai chủ họ Lâm a. Tiền bối, không biết ngài tôn tính đại danh, chúng ta đợi chút nữa lên báo cũng tốt, có cái xưng hô. Đưa, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, tên gọi là gì? Lúc này khẳng định không thể đem tên thật tuôn ra đến. Dù sao mình cái tên này hiện tại thế nhưng là lấy sát nhân cuồng ma, tên tuổi vang dội toàn bộ Trung Nguyên, nếu là tuôn ra tên thật lời nói, có trời mới biết hai vị này đệ tử Tiêu gia có thể hay không lập tức trở mặt. Ân, lúc này liền muốn một cái cùng mình bây giờ nhân thiết không sai biệt lắm danh tự a. Ta suy nghĩ là có một cái đào viên kết nghĩa đại ca, nghĩa bạc vân thiên, thích hay làm việc thiện, cá tính tốt đẹp nam nhi. Tốt, hai vị khách khí, ta họ Trần, gọi Trần Chính Nghĩa, các ngươi gọi ta một tiếng Trần đại ca liền tốt. Đệ tử Tiêu gia ngoặc kép chấm hỏi, Trần Chính Nghĩa, tên này quả nhiên là người cũng như tên a. Hai vị đệ tử Tiêu gia gật đầu một cái, sau đó đồng thời đối Trần Khuynh Địch chắp tay, gặp qua Trần tiền bối, vậy việc này không nên chậm trễ, sớm chút cùng chúng ta đi Tiêu gia a, gia chủ đã chờ đã lâu. Tốt, Trần Khuynh Địch đứng dậy, đột nhiên thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, chỉ là đại ca ta ngự thú trai, hai vị đệ tử Tiêu gia ngầm hiểu. Xin tiền bối yên tâm, chúng ta lập tức hiệp trợ lục phiến môn, cùng bọn hắn cùng nhau phong tỏa nơi đây, không có người có thể đi vào. cũng sẽ không để Lâm trai chủ ở trên trời có linh nhận quấy nhiễu. Ân, đa tạ, Trần Khuynh Địch ôm quyền, sau đó vung tay áo, đi theo hai vị đệ tử Tiêu gia liền đi ra đại môn. Chỉ là lưng đối Trần Khuynh Địch hai vị đệ tử Tiêu gia, lúc này đều không nhìn thấy. Trần Khuynh Địch nhìn xem hai người đồng thời, trên mặt cũng lộ ra một vệt trong lòng đã có dự tính nụ cười. PS, mấy ngày này đổi mới tất cả đều là tồn cảo bên trong nghiền ép đi ra. Tác giả tất cả đều ở ôn tập khảo thí, một chữ đều không viết. Ân, 10 hào thi xong về sau hẳn là biết khôi phục bình thường đổi mới. Phi thường xin lỗi, ta cũng nghĩ viết nhiều một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục